Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết Truy Tìm Gián Điệp mang tựa đề Kế Hoạch Hậu Chiến 72 của tác giả Nguyễn Anh Tấn. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Qua thời Ngô Tổng thống cho đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa, ông anh ruột của Cang vẫn kỳ cạnh đeo bám ngạch cảnh sát, leo lên từng bước y ạch từ tiên cảnh sát hương thôn, trong khi gã bạn nghèo năm xưa đã leo lên bùn bụt nhờ biết trở cờ thức thời. Nhảy vào trường học võ bị liên quân Đà Lạt khóa 1, Lý Thường Kiệt với cấp hàm thiếu úy tham gia thành lập tiểu đoàn khinh chiến 513 với cấp bậc đại úy, hợp thức hóa sang cấp thiếu tá, thực thụ chánh quy với chức tham mưu trưởng trung đoàn địa phương quân Trương Thiện, tham mưu trưởng biệt khu U Minh. Giữa lúc tranh tối tranh sáng của thời kỳ hỗn mang chính trị miền Nam, khi họ Ngô sắp bị lật đổ, Kim Bình đã đánh hơi biết được trước đó, đã bày tỏ lòng trung thành bằng cách nhanh chóng ôm chân Nguyễn Cao Kỳ để cùng lập công lớn trong công cuộc cách mạng tháng 11 năm 1963, lật đổ gia đình họ Ngô. Sau đó, dưới sự tác động của Kỳ, được Hội đồng Nhân dân cách mạng cho làm tỉnh trưởng Kiên Giang. Trong năm 1964, với 7 lần thay đổi chính phủ với nhiều phe phái, nhưng Kim Bình vẫn một mực gắn bó với Nguyễn Cao Kỳ và cùng Nguyễn Cao Kỳ tham gia lật đổ Đại tướng Nguyễn Khánh ra khỏi quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được vinh thăng lên đại tá làm giám đốc nhà cảnh sát quốc gia vùng 3. Sau khi Thủ tướng tạm quyền Phan Huy Quát đột nhiên xin từ chức Thủ tướng Chính phủ, tuy không nằm một trong 50 thành viên cao cấp của Hội đồng Quân lực và chưa lọt vào số nhóm tướng trẻ, nhưng đại tá Kim Bình cũng bỏ lá phiếu tác động cho Nguyễn Cao Kỳ lên làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp, tức Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ thời ấy, Nguyễn Cao Kỳ đã muốn lôi Kim Bình về làm Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, nhưng chỉ làm được khi Kỳ lên làm Phó Tổng thống cho Nguyễn Văn Thiệu. Trong lúc này, ông anh của Cang đã rút lui về Yên Cảnh, Điền Biên. Nhớ bạn cũ, Thủ tướng Kim Bình đã kéo Nguyễn Cang theo mình về làm vây cánh từ khi đang là giám đốc nhà cảnh sát quốc gia vùng 3, trước khi về tổng nhà cảnh sát quốc gia. Bởi trong ngành cảnh sát, Nguyễn Cang xứng đáng là một con sói lành nghề. Việc đưa Nguyễn Cang theo mình rồi cho làm phụ tá kiêm trưởng khối cảnh sát đặc biệt, Tư lệnh Kim Bình cũng chịu rất nhiều phức ép. Bởi lúc này Nguyễn Cang vẫn còn nhiều ân oán với một số thế lực trong chính phủ. Biết ơn Tư lệnh luôn lấy thiếu tướng làm bóng trẻ, trung tá Nguyễn Cang cũng đang là người có nhiều triển vọng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Việc thiếu tướng Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia ở thế cưỡi cọp đối đầu với Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa dẫn đến sẽ bị thay thế. Nguyễn Cang hiểu rằng chỉ là giọt nước cuối cùng để làm tràn ly. Là con người thức thời, Nguyễn Cang biết số phận của Tư lệnh đã hết từ khi Nguyễn Cao Kỳ không còn là Phó Tổng thống. Hơn một năm nay, Nguyễn Cang đã từ từ tách ra khỏi cái bóng của thiếu tướng, tự mình tìm một con đường đi riêng nhờ những thế lực quen biết ngoắc ngoéo. Nghĩ lại, nhiều lúc Nguyễn Cang không khỏi buồn cho thiếu tướng Tư lệnh. Dù gì Cang cũng hàm ơn thiếu tướng, nếu không có sự ân sủng lâu nay, dễ gì trung tá Nguyễn Cang, phụ tá Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia kiêm trưởng khối cảnh sát đặc biệt lần tránh sở hoạt vụ ngày nay. Tinh thần chung của Tổng thống và Thủ tướng đã nói, Hiệp định Ba Lê ký thì ký, nhưng việc tuân thủ thi hành hiệp định như thế nào là do chúng ta quyết định. Nhưng để đối phó với diễn biến tình hình mới có thể xảy ra khi Tổng thống, Phó Tổng thống sẽ từ chức để tuyển cử lại theo tinh thần của hiệp định, nhất định Cộng sản sẽ lợi dụng tình hình này để xâm nhập. Các lực lượng quân đội, cảnh sát, phủ đặc ủy, an ninh quân đội và lực lượng M1 chúng ta phải xây dựng ngay những kế hoạch hậu chiến, hậu Cộng sản để đối phó với tình hình sắp tới. Nói nhiều mệt nên giọng thiếu tướng Tư lệnh rè khàn đục. Khả năng ký kết hiệp định Ba Lê sẽ trở thành hiện thực nay mai. Một chính phủ liên hiệp sẽ ra đời, nó nghiêng về ai tùy thuộc vào chúng ta rất nhiều. Nhất định dịp này Cộng sản sẽ đẩy mạnh hoạt động giành đất giành dân với ta. Ngay từ bây giờ khối M1 phải có ngay những kế hoạch xâm nhập vào các cơ quan đầu não của Cộng sản, xây dựng được những tình báo viên nội tuyến quan trọng. Rút kinh nghiệm mấy vụ vừa qua, chúng ta đã cùng đồng binh phá vỡ hai cụm tình báo chiến lược A22, A26 của Cộng sản, cho thấy chúng đã tổ chức leo rất sâu, rất cao vào bộ máy của chúng ta. Tôi mong chúng ta không phải làm được như vậy. Chúng ta Nguyễn Cang tí nữa bật cười thành tiếng khi nghe Tư lệnh nói. Nghe dễ quá, nhưng cụ thể là cái gì, làm đến đâu mới là điều khó. Vâng, phá vỡ hai cụm tình báo A22, A26 của Cộng sản chủ yếu do CIA làm là chính. Cảnh sát đặc biệt có làm được bao nhiêu, điều này ai chẳng biết, có gì mà thiếu tướng phải lên gân với nhau. tôi sẽ ra một huấn thị cho toàn lực lượng cảnh sát quốc gia, đặc biệt là khối các cơ quan chuyên môn của M1. Các cơ quan chuyên môn của khối cảnh sát đặc biệt kết hợp với các cơ sở khác xây dựng ngay cho tôi một kế hoạch hậu chiến sau Hiệp định Ba Lê. Đưa tinh thần của kế hoạch này xuống tận các vùng, chi khu, tổ chức kiểm tra lại bộ chỉ huy cảnh sát tại các vùng và thủ đô Sài Gòn. Trách nhiệm đặt nặng lên vai các ông giám đốc bộ chỉ huy, các quân khu, các sở. Các ông đều phải xây dựng kế hoạch hoạt động của riêng mình và báo cáo cho tôi biết. Ông Cang đâu rồi nhỉ? Gần nói xong, đến phần trách nhiệm và vị phụ tá tư lệnh kiêm trưởng khối cảnh sát đặc biệt Nguyễn Cang thì tư lệnh đột nhiên phát hiện không thấy gã phụ tá của mình đâu nên hỏi. Các sĩ quan bối rối nhìn nhau, cuối cùng trung tá khối phó cảnh sát đặc biệt đứng dậy ngập ngừng. Thưa tư lệnh, ông Cang nói với tôi xin cho ra ngoài có chút việc. Tư lệnh hầm hừ không nói gì. Ông trưởng khối đặc biệt M1 sẽ trực tiếp là người kiểm tra, đôn đốc khối đặc biệt xây dựng kế hoạch này và báo cáo cho tôi tiến độ thực hiện của khối mình, cũng như khối đặc biệt ở các khu và đô thành. Tôi nhắc lại, các khối đặc biệt phải tăng cường hoạt động cho mạnh mẽ lên. Trong năm vừa rồi, khối đặc biệt... Trung tá phó trưởng khối đặc biệt cắm cúi đầu ghi chép liên lịa và rủa thầm, không biết gã trưởng khối đi đâu để mình ngồi lại gánh chịu cơn thịnh nộ của tư lệnh. Thực tế, ngồi khuất góc sau, Nguyễn Cang thấy và nghe hết, nhưng Nguyễn Cang tản lờ đi, không thèm đứng dậy ra mặt, mặc kệ cho gã trung tá phó khối ngồi chịu trận. Tư lệnh còn nói nhiều, nhưng chẳng còn lời nào lọt vào tai Nguyễn Cang nữa. Hàng loạt sự kiện dồn dập gần đây cho phép Nguyễn Cang mơ màng đến cái ghế phó tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia đang trong tầm tay. Một dấu hiệu khác cho thấy quyền lực đang thực sự về tay Nguyễn Cang. Trong buổi họp với Rudol, phó chi viên trung ương của lực lượng cảnh sát quốc gia kiêm khối cảnh sát đặc biệt M1 để thống nhất một kế hoạch phản tình báo sau khi ký Hiệp định Paris, gã có cho biết. Tình hình sắp tới sẽ có rất nhiều việc cho tôi và các ông. Lê Quyên, bạn tôi sẽ sang làm phó chi viên trung ương phụ trách khối cảnh sát đặc biệt. Chúng tôi đã bày tỏ sự không ủng hộ đối với vị tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia hiện nay. Tòa đại sứ cũng đã có ý kiến với tổng thống của các ông. Họ làm việc yếu, năng lực không bao nhiêu nhưng lại tham nhũng nhiều quá. Tôi nghĩ sắp tới sẽ có thay đổi và tôi sẽ ủng hộ ông đấy, Cang ạ. Lòng Nguyễn Cang lâng lâng với hy vọng một sự chuyển đổi sắp tới. Với sự hậu thuẫn của người Mỹ, vợ chồng Nguyễn Cang cũng đang tích cực chạy vại tìm sự ủng hộ của phu nhân tổng thống. Mọi việc rất có triển vọng. Lướt mắt nhìn đám sĩ quan ngồi trước mặt, Nguyễn Cang nhếch mép kỳ này vài thằng biết tay Cang. Tòa nhà mới được xây sửa lại còn thơm nồng mùi vui. Toàn bộ tổ công tác H11 như cách gọi của anh em vì nó được thành lập vào ngày 1 tháng 11. Ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, đại tá Trần Quang ngồi đầu bàn. Ông nước nhìn qua từng khuôn mặt và cầm tập hồ sơ báo cáo do anh em đem về. Nhìn chung tình hình rất khả quan. Kết quả ban đầu chắc sẽ làm cho Thiếu tướng Nguyễn Hoàng hài lòng. Chỉ có 10 người nhưng tổ công tác đã hoàn thành một khối lượng lớn của công tác điều tra xác minh khá nhanh. Đại tá hiểu các đồng chí của mình đã nỗ lực rất nhiều trong hoàn cảnh hiện nay. Đây là công tác mang tính điều nghiên và chủ yếu. Cũng đã 20 năm rồi, hồ sơ tài liệu lưu lại không còn bao nhiêu và nằm rải rác ở mỗi nơi một ít. Các nhân chứng sống tứ tán mỗi người một tính khắp khu vực miền Đông. Công việc chủ yếu là sưu tầm tỉ mỉ từng chi tiết, từng sự kiện, từng con người để đổi sâu chuỗi lại với nhau, kiểm tra, đánh giá để có kết luận chính xác. Tất cả đòi hỏi một thái độ làm việc nghiêm túc, kiên nhẫn, khách quan bởi vì nó liên quan đến sinh mạng chính trị của con người và cũng là bảo vệ sự nghiệp chung của đất nước. Ngay trong buổi sinh hoạt tổ H11, lần đầu tiên ở ngoài Hà Nội, đại tá đã quán triệt tinh thần làm việc này cho tất cả mọi người. Thời gian qua lớp bụi thời gian cũng xóa nhòa nhiều thứ. Lướt nhìn đồng hồ, đại tá hắng giọng chấm dứt những tiếng rì rầm của anh em. Ông thong thả đứng dậy, kéo tấm rèm che tấm bản đồ trên tường nói: "Hôm nay H11 chúng ta họp phiên đầu tiên. Tôi rất vui mừng về những kết quả mà chúng ta đã làm được trong thời gian vừa qua. Đa số các đồng chí đều có những cố gắng vượt bậc. Thay mặt lãnh đạo cục, tôi xin biểu dương các đồng chí." Vài người tính vỗ tay nhưng rồi lại thôi. Mọi người hiểu đại tá Trần Quang nói thật lòng. Ông vốn là con người ít nói, không khoa trương. Đại tá cũng hài lòng nhìn bản sơ đồ của người trợ lý làm cho mình. Nó được vẽ chi tiết, sáng sủa, rõ ràng. Ông nói tiếp: "Đây là sơ đồ tổ chức của tất cả các ban ngành huyện Kiến Hòa, tức Cam Bột, trước năm 1975. Theo nhận xét của cấp trên, trước 1975, huyện Kiến Hòa được đánh giá là một đơn vị có các phong trào mạnh. Đây cũng là thuận lợi cho công tác của chúng ta. Nhưng đại tá nghẹn giọng. Tháng 6 năm 1973, cụ thể là ngày 23 tháng 6 năm 1973, khi huyện ủy họp các ban ngành đoàn thể để triển khai các nghị quyết của trung ương trong tình hình mới, bất ngờ lực lượng cảnh sát dã chiến ngụy đã tổ chức cuộc hành quân đại phong bí mật đánh úp. Bị bất ngờ mất tới chủ động, cuộc chiến kéo dài không cân sức, hơn 20 đồng chí gồm lãnh đạo huyện ủy, các ban ngành và một số bảo vệ đã hy sinh. Số bị bắt cũng bị địch thủ tiêu ngay sau đó. Những người sống sót rất ít, toàn bộ cán bộ đồng ngành của huyện Kiến Hòa hầu như không còn ai, có thể nói bị xóa sổ gần hết. Không khí trong phòng họp trầm hẳn, mọi người cúi đầu như thầm mặc niệm cho các đồng chí đã hy sinh. Chiến tranh, sự hy sinh tổn thất là điều bình thường, nhưng quả thật việc cả một cơ quan huyện ủy bị địch giết chỉ trong vòng một ngày là điều hiếm có trong chiến trường miền Nam Trung Mỹ. Đến bây giờ, bà con ở xã Phú Hòa vẫn tổ chức một ngày dỗ chung cho các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong trận càn đại phong ngày ấy. Cách đây mấy ngày, đại tá Trần Quang đã dẫn toàn tổ công tác đến nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh để thắp hương cho các đồng chí đã hy sinh của huyện Kiến Hòa. Tội nghiệp lắm các con ạ. Một bà má ở nghĩa trang chấm khăn tằn lên khóe mắt, khóc nghẹn ngào. Thằng Bi bí thư, con năm đoàn thể, rồi từng đứa bị tội cảnh sát kéo lê xác ra giữa đồng phơi nắng để thị uy và cho đám báo chí từ Sài Gòn xuống chụp hình, quay phim mừng chiến thắng. Chúng để xác cả mấy ngày, bà con phải tổ chức đấu tranh dữ lắm bọn chúng mới cho chôn. Nhưng mà chúng đã đổ xăng đốt xác trước đó, nhằm không cho đằng mình biết ai là ai. Thôi, đành chôn tạm mỗi đứa một nấm mồ, rồi dỗ chung một ngày. Sau giải phóng, cải táng đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, cũng không biết tên tuổi của đứa nào hết trơn. Bà má chỉ tay vào một hàng mộ bia nằm nối nhau ở giữa khu nghĩa trang, không tên tuổi, hình ảnh và chỉ ghi hàng chữ liệt sĩ hy sinh ở Kiến Hòa 1973. Đó, tất cả những đứa hy sinh ở Kiến Hòa đành phải ghi như vậy. Gia đình tụi nó sau này có lên xin đưa về quê cũng chịu. Thôi, ở đây nằm chung cho có đồng chí anh em. Bà ngồi sụp xuống vuốt ve một tấm bia. Hai đứa con của má cũng nằm ở đây, ngày nào rảnh má cũng ra đây làm cọ và ngồi nói chuyện với tụi nó. Giờ đây tất cả đều là con của má hết. Có tiếng khóc, vài thanh niên trong tổ không nén được lòng mình. Nội ơi, về thôi. Một thằng bé con ngồi chơi với mấy con bướm chạy lại dìu bà má đi về. Nhìn bà cụ lập cập đi với đứa bé, người cán bộ giữ nghĩa trang than thở dài trả lời đại tá Trần Quang. Tội nghiệp má Tám, nhà có 5 người đều hy sinh hết trơn. Hai người con trai làm bảo vệ huyện ủy Kiến Hòa hy sinh cùng một ngày vào năm 1973. Từ đó đến nay má bị tâm thần nhạy, hiện đang ở với thằng cháu ruột ở gần đây, ngày nào má cũng vào đây vài lần. Đại tá Trần Quang dẫn đầu tổ công tác đến cắm từng nén hương trên 20 ngôi mộ có tên người nhưng vô danh trên bia tại nghĩa trang. Không phải ông mê tín hay duy tâm, nhưng trước khi bắt tay vào công việc, đại tá chỉ muốn đến thăm lại những đồng chí đã hy sinh của mình và thầm nguyện với những người đã khuất, hãy yên lòng, những công việc còn lại nhất định ông và những đồng chí của mình sẽ làm tiếp. Sự nghiệp của tổ quốc là muôn đời, các đồng chí hãy yên tâm nằm nghỉ, tôi xin hứa. Đại tá lầm rầm nói với những làn hương mỏng manh bay trong cơn gió chiều, thoang thoảng đâu đây như tấm lòng của những người đã khuất đang về trong tiếng gió chiều xào xạc trên những mộ bia liêu xiêu trong đắng đỏ. Rõ ràng là một tổn thất nghiêm trọng của huyện ủy Kiến Hòa và của cả tỉnh. Sau vụ đó, Kiến Hòa gần như không gượng dậy được nữa, thay đổi cả hai đời bí thư huyện, nhưng hoạt động vẫn eo uột và trở thành vùng trắng đối với ta. Chúng ta đã mất đi một bàn đạp chiến lược quan trọng khu vực phía đông bắc Sài Gòn, đã làm ảnh hưởng đến tình hình chung rất nhiều. Sau 30 tháng 4, qua quá trình điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Kiến Hòa bị cắt ra làm hai phần, phía bắc nhập vào huyện Tân Thành, còn lại nhập vào huyện Đức Hòa, và nay coi như Kiến Hòa đã không tồn tại nữa. Đại tá giơ cao xếp hồ sơ trong tay. Từ các tài liệu chúng ta đang có cho thấy, số cán bộ cốt cán của Kiến Hòa còn sống sót ngày ấy nay tất cả là hơn 6 người. Tuy nhiên, trong đó đến nay một số người đã chết, hai nghỉ hưu, một người chuyển về Long An, còn lại trong số đó một người giữ chức vụ cấp sở, một đau ốm đang chờ nghỉ chính sách. Thực tế, còn một số nhỏ cũng sống sót trong trận càn đại phong, hiện chúng ta chưa lên được danh sách. Trần Quang nói tiếp. Như ban đầu tôi đã quán triệt với các đồng chí về chủ trương và phương pháp làm việc của tổ chúng ta mà lãnh đạo tổng cục đã chỉ đạo. Đây là truy xét đó là điều tra, xác minh kỹ lưỡng từng con người, vụ việc. Cho nên hiện nay chúng ta cần ra lại toàn bộ hoạt động của số cán bộ hiện nay còn sót lại của Kiến Hòa ngày ấy, không bỏ ai cả, kể cả những cán bộ đã nghỉ hưu, tập trung chú ý các hoạt động của họ từ sau giải phóng đến nay, làm gì, ở đâu, sinh hoạt ra sao. Điều làm tôi đang băn khoăn là còn một số người nữa mà chúng ta chưa rà ra được, không rõ nay họ ở đâu. Không được, nhất định khó khăn mấy, chúng ta cũng phải nỗ lực tìm ra bằng hết. Ông không hài lòng nói. Phải tìm cho ra, tôi biết rất khó khăn, nhưng đây là công việc chúng ta phải biết họ hiện nay ở đâu, làm gì, còn sống hay đã chết. Nhìn toàn tổ công tác, đại tá Trần Quang hỏi. Các đồng chí có ý kiến gì thêm? Trong công việc, đại tá Trần Quang rất chú ý và khuyến khích cấp dưới nếu ý kiến riêng của mình. Ông tin rằng nhiều ý kiến và nhiều quan điểm thì nhất định sẽ tìm ra chân lý. Đại tá rất ghét những buổi họp lặng ngắt, chỉ có phát biểu của cấp trên và sự phục tùng vô điều kiện của cấp dưới, để rồi sau đó là sự xì xào bàn tán của dư luận. Nên bao giờ trong bất cứ cuộc họp nào, ông cũng yêu cầu từng anh em phải phát biểu, có chính kiến riêng của mình, và ông tôn trọng từng người, vì ông tin khi được thỏa mãn tư tưởng của mình, hiệu quả công việc sẽ cao. Hồi ở trong rừng, có lần ông đã từng bị cấp trên phê phán về việc dân chủ quả, nhưng Trần Quang tin mình đúng và thực tế kiểm nghiệm đã chứng minh rằng ông đúng. Ở lực lượng vũ trang, việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên là một nguyên tắc bất biến, đặc biệt trong thời điểm chiến tranh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, mỗi người lính cũng cần có những ý kiến phản hồi trở lại, cung cấp cho cấp trên những thông tin khác để xử lý. Không thể biến những người lính thành những cỗ máy chỉ biết thi hành mệnh lệnh một cách máy móc, trong khi đất nước đang tiến hành xây dựng một đội quân chính quy hiện đại. Với lực lượng công an, trong ngành an ninh, mỗi người lính còn phải có trí thức, trình độ, bởi kẻ thù của nhân dân không đơn giản như chúng ta vẫn hình dung. Chúng đầy những âm mưu, thủ đoạn tinh vi. Do vậy, đây là một cuộc chiến mang tính cân não nhiều hơn là súng đạn như trong phim ảnh vẫn thường thể hiện. Báo cáo anh, thiếu tá Mạnh đứng lên phát biểu, nhưng lại ngồi xuống khi thấy đại tá vẫy tay ra hiệu không cần đứng. Việc truy tìm các tài liệu hồ sơ lưu lại ở công an các tỉnh miền Đông hiện nay có khó khăn. Hồ sơ lưu tại cục hồ sơ nhìn chung dễ tìm, nhưng thực ra cũng không nhiều vì đã thanh lọc phân loại hết. Riêng tại công an các tỉnh, có nơi tình trạng đã để bị hư hao rất nhiều, chưa kể con loại đã bị đốt bỏ, xay bột hết. Theo tôi nghĩ, chắc đòi hỏi thời gian phải lâu hơn dự định của chúng ta. Hay là anh xem có nên xin một số lệnh đặc biệt của bộ đối với các tỉnh để đẩy nhanh tiến độ? Trần Quang mỉm cười. Tôi biết công tác hồ sơ của chúng ta cũng có nhiều mặt chưa được mạnh, nên sẽ rất khó khăn cho công tác, nhưng cũng đành phải kiên nhẫn thôi. Xin lệnh của bộ không phải là khó, nhưng theo tôi có cần thiết phải làm như vậy không? Thứ nhất, gây sự ồn ào không đáng có. Thứ hai, còn nhiều vụ án khác, nếu vụ án nào cũng cứ lệnh của bộ như vậy thì... Ông cười, thiếu tá Mạnh cười theo. Trần Quang phân công công việc tiếp theo. Bây giờ chúng ta chia làm hai tổ công tác. Tổ 1 do đồng chí Mạnh làm tổ trưởng, với nhiệm vụ nghiên cứu kỹ tất cả hồ sơ của địch còn lưu lại trong cục hồ sơ hiện nay. Chú ý có thể liên hệ với các đồng chí bên quân đội để mượn thêm, vì bên đấy cũng có lưu giữ một số. Đại tá nhấn mạnh. Hết sức chú ý đến các hồ sơ thẩm vấn, và tôi đặc biệt lưu ý các đồng chí về số hồ sơ hoạt động của sở hoạt vụ và của biệt đội tình báo ở khu 3 trong các năm 70, 71, 72, 73. Chú ý đến hoạt động tình báo vì tên nội gián là do biệt đội câu móc được, cho nên tôi yêu cầu các đồng chí cố gắng dựng lại sơ đồ chi tiết các hoạt động của biệt đội và sở hoạt vụ từ năm 1970 đến ngày giải phóng. Tôi muốn biết biệt đội đã làm được những gì trong thời gian đấy, nếu cần thì xuống làm việc với công an các tỉnh có liên quan. Vâng, thiếu tá Mạnh trả lời. Gần như trong thời gian này, chúng tôi đã và đang cho lục tung các kho hồ sơ của công an các tỉnh miền Đông và cục A27 của bộ. Phải rồi, đại tá gật đầu hài lòng. Đến chú ý vào đầu năm 1971, Tổng nha Cảnh sát Quốc gia được chuyển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, và khối đặc biệt cũng có điều chỉnh chuyển đổi. Tất nhiên, chức năng nhiệm vụ vẫn như cũ, nhưng có cải danh và tách nhập một số đơn vị. Biệt đội tình báo được chuyển thành Đoàn Thám sát đặc biệt, do vậy khi tìm hồ sơ phải chú ý kẻo lầm. Báo cáo rõ. Cần đối chiếu so sánh chính xác, đề phòng hồ sơ ngụy tạo của địch để lại đánh vào nội bộ ta. Sau giải phóng, chúng ta đã làm rõ giải tỏa một số vụ, nhưng chắc chắn rằng không tránh khỏi sót lọt. Đây là một việc quan trọng. Trần Quang nhìn thiếu tá Mạnh cao giọng, và Mạnh gật đầu hiểu ý. Bao giờ trong một vụ án liên quan đến nội bộ, đại tá Trần Quang cũng nhắc nhở anh em rất nhiều lần về việc đề phòng hồ sơ ngụy tạo của địch. Liếc nhìn đại úy Tùng đang cắm cúi ghi chép, đại tá nói: "Còn tổ 2, đồng chí Tùng làm tổ trưởng, các đồng chí phải dò tìm tài liệu từ các nhân chứng sống, có nghĩa là kế hoạch tiếp xúc với tất cả các nhân chứng còn sót lại ở Kiến Hòa để tìm hiểu khai thác thông tin, bắt đầu từ không được sót một ai. Cần mở rộng diện tiếp xúc sang các ban ngành và một số bà con nhân dân, những người chứng kiến hay tham gia trong vụ càn năm ấy." "Này Tùng!" Đại tá gọi. Đại úy Tùng đang ghi chép giật mình dạ khẽ ngẩng đầu lên, chẳng qua ngân ngư rồi nói: "Việc này hơi khó, nhưng có lẽ chúng ta cũng thử làm xem. Là thế này, anh Hoàng ở Tổng cục cho biết, sau 30 tháng 4, Bộ cũng đã cho rà lại vụ này ở một số cảnh sát đặc biệt đang học cải tạo. Không có kết quả và nay chắc họ đi theo diện HO gần hết. Thế nhưng chúng ta cũng cứ thử rà lại một lần nữa, lần này theo diện động, không kể là cảnh sát đặc biệt mà là bất kỳ sắc lính nào còn sót, và miễn là biết vụ này, tất nhiên phải khéo léo." Về phần mình, Trần Quang cho biết: "Dân tôi sẽ xuống công an tỉnh để xem lại hồ sơ của ban an ninh tỉnh còn lưu lại. Được biết năm 1973, an ninh tỉnh đã tìm ra tin đội gián trong vụ Kiến Hòa. Mạnh sẽ đi cùng với tôi. Ngoài ra tôi sẽ tiếp xúc với một vài lãnh đạo của tỉnh để nghe thêm các thông tin cũng như quan điểm của các đồng chí ấy về vụ án ở Kiến Hòa trước đây. Khi tôi đi, liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận ấy sẽ đi cùng với tôi." Và ông nhìn Trung úy Quyền, chàng trai Hà Nội, con trai của người bạn thân gửi gắm theo ông từ Bắc vào: "Quyền, còn vụ cháu sang liên hệ với mấy anh bên quân báo ra sao rồi?" Trung úy Quyền đứng dậy, gương mặt trắng trợn, bỗng đỏ ửng ấm ức: "Cháu đến những hai lần nhưng chưa gặp ai. Lần thứ ba gặp một tay đại úy hách ghê lắm, tí nữa là cháu cãi nhau với anh ta, nào đòi xem chứng minh ngành, nào đòi xem giấy tờ giới thiệu, nào đòi có giấy ủy quyền, nào đòi để kiểm tra lại, nào..." "Cháu đừng nói như vậy." Đại tá bước tới vỗ vai Quyền: "Cháu không nên nóng, anh em bên đấy cũng phải có nguyên tắc của họ chứ. Để lát nữa chú điện thoại cho anh Dũng vậy, có gì chú viết thêm cái thơ giới thiệu nữa. Cần tranh thủ thêm bên quân báo, bên đấy hình như ngày nào cũng có một vài cơ sở nằm ở quân đoàn 3, có thể sẽ có người thông tin quý cho chúng ta." "Cháu biết, nhưng mà..." Chàng trai vẫn ấm ức, mọi người bật cười nhìn anh. Đại tá Trần Quang lắc đầu: "Mỗi bên đều có những nguyên tắc nhất định của mình, chúng ta hay quân đội cũng vậy, và tất cả đều phải phục tùng nguyên tắc ấy, cháu đừng cố phiền." Ông nhìn tất cả: "Kế hoạch thì đã phân công cụ thể rồi, cứ thế mà tiến hành. Tôi xin nhắc lại lần nữa ý kiến chỉ đạo của Tổng cục, đây là bước đầu cho công tác xác minh, và nếu có đủ yếu tố thì sẽ lập án để đấu tranh. Cho nên giai đoạn này hết sức quan trọng, có liên quan đến sinh mạng chính trị của con người, và đây là những đồng chí của ta. Hãy hiểu nguyên tắc chủ đạo của công tác của chúng ta là bảo vệ những đồng chí của mình, không phải là làm rối nội bộ người ta bằng những nhận xét đánh giá chủ quan, cảm tính. Do vậy, thưa, nhưng tôi vẫn nói lại, chúng ta phải hết sức thận trọng và hãy giữ quan điểm, đừng nghi ngờ bất kỳ ai nếu chưa có chứng cứ chứng minh." "Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp. "Ôi, sao xăng xe xin của bên quản trị khó quá chú Sáu ạ?" Vài cán bộ than vãn chế độ, đại tá Trần Quang kiên nhẫn giải thích từng vấn đề cho thỏa đáng tâm tư của mọi người. Khi những ý kiến lao xao chấm dứt, đại tá nói: "Nếu không còn ý kiến gì khác, hôm nay thứ bảy tôi đã báo trước với bà nhà rằng chiều nay nhà có khách, tôi xin được mời tất cả các đồng chí về thăm nhà và làm món lẩu mắm, lai ra chút định." Hoan hô, mọi người rộn lên tiếng vỗ tay cười. Khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng, đại tá mời Trung tá Công, thiếu tá Mạnh vào phòng riêng. Đại tá Trần Quang nhìn mấy trợ lý thân cận: "Tôi biết các đồng chí còn đang thắc mắc về trường hợp lá đơn tố cáo đồng chí Nguyễn Kim của ông Nguyễn Văn An, sao không thấy tôi đề cập đến lúc này?" Trần Quang cầm cây bút đỏ viết tên hai người này lên tờ giấy trắng, sau đó ông khoanh tròn tên của Nguyễn Kim lại và nói: "Sau khi lãnh đạo bộ thống nhất với ban bảo vệ chính trị nội bộ và khi nào Hà Nội có ý kiến chính thức, chúng ta sẽ tiến hành xác minh. Dù sao đây cũng là một cán bộ cấp tỉnh nên phải thận trọng. Hiện nay chúng ta tạm thời xác minh theo phương án khoanh tròn xung quanh anh ta trước đã. Về trường hợp ông An," đại tá hắng giọng, "tôi sẽ đi gặp trực tiếp để tìm hiểu nội dung đơn tố cáo. Anh Công đi với tôi. Tùy diễn biến sau buổi gặp, chúng ta sẽ bàn tiếp kế hoạch. Chính vì vậy, lúc này tôi không thông báo rộng rãi trong cuộc họp về hai trường hợp này vì sẽ thấy chưa cần thiết." Các cán bộ trợ lý hiểu ý đại tá Trần Quang, ông muốn giữ bí mật và tính khách quan đến cùng cho anh em làm việc. Đại tá không muốn cấy vào đầu mọi người những ý nghĩ không tốt về các đối tượng đang bị xác minh, và đại tá rất thận trọng về vấn đề này. Đại úy Tùng, trợ lý của Trần Quang, bước lại bên ông, tay cầm sẵn bản báo cáo. Chú xem biên bản để sửa chữa lại, có gì cháu chuyển sang bên cơ yếu cho chuyển điện ra Hà Nội. Cẩn thận và chú đáo là những đức tính nổi bật ở Tùng mà Trần Quang rất quý, nên khi thành lập tổ công tác là ông đã điều đình với cục xin Tùng làm trợ lý cho mình. Nhìn sơ qua bản báo cáo, gạch sửa vài chỗ và đưa cho Tùng. Cháu cho chuyển đi đi, tốt lắm, vậy đủ rồi. Ông Tùng tìm cười nhìn Tùng. Nè, nghe nói bà dẫn chú Tùng về nhà, Út Ngọc nó không đi Vũng Tàu chơi mà ở nhà phụ má làm bếp. Hê hê, sao Tùng? Đại úy Tùng đỏ bừng mặt lúng túng, cầm tập hồ sơ hấp tấp bước ra cửa. Đuổi theo sau lưng anh là tiếng cười ha hả của đại tá Trần Quang. Thế đấy, ngay từ ngày đầu cùng Tùng bay vào thành phố, nhìn viên sĩ quan trẻ đang ngồi ngủ gà ngủ gật sau lưng, đột nhiên đại tá này ý định sẽ không tác hợp Tùng cho cô con gái út của mình. Thú vị với ý định đấy, ngay khi gặp vợ, Trần Quang đã thổ lộ cho bà nghe. Vợ ông thì cười khi nghe ông chồng già nhấn mạnh chuyện hôn nhân của cô con gái út với lính của mình. Tùy chúng, nếu được thì tốt, Út Ngọc lớn bộn rồi, sang năm nó ra trường, giờ lo chuyện chồng con càng tốt. Nghe bà trả lời, ông lo âu hỏi thêm. Nhưng mà bà thấy nó có ai chưa? Làm sao tôi biết được? Ông này rõ lạ, thì cứ đưa chú Tùng gì đó về đây cho tụi nó gặp nhau. Ưng ngay không, chuyện chúng nó mình tính sao được. Ờ, bà này nói đúng. Tuần sau bà chuẩn bị cái gì đó, tôi đưa tất cả anh em về cho biết nhà luôn. Rồi, ông khéo lo. Và thế là đại tá oang oang tuyên bố với mọi người ý định của mình. Đại úy Tùng bị anh em chọc quẹo quá, thậm chí có người còn đề nghị anh nên tập gọi đại tá là ba ngay từ bây giờ cho tiện. Tội nghiệp cho Tùng, vốn là người hiền lành, ít nói, bị vụ này nên lúc nào cũng lung túng như gà mắc tóc. Nhưng dĩ nhiên anh rất sung sướng nếu được làm rể đại tá. Mặc dù Tùng chưa hề biết mặt Ngọc như thế nào, nhưng cứ nghe vài người đã có lần qua nhà đại tá gặp Ngọc tấm tắc khen ngợi là Tùng như mở cờ trong bụng. Kể cũng lạ, thế ra anh bị tâm tư ngay từ khi chưa giáp mặt người đẹp. Còn đại tá dĩ nhiên là rất khoan khoái nghĩ đến một đám cưới linh đình, và chỉ một năm thôi ông sẽ có đứa cháu ngoại bế bổng. Rồi tự nhiên ông lại không thấp thỏm. Thế còn Ngọc thì sao? Ông hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ánh đèn đêm đỏ quạch tù mù hát xuống bức tường cao xám xịt loang lổ của trại Lê Văn Duyệt. Bờ tường trại đứng cao sừng sững và nằm lọt thỏm trong vòng thành của quân khu thủ đô. Đây nguyên là trại hiến binh của quân cảng Sài Gòn, nay đã được nhường lại cho đoàn công tác đặc biệt miền Trung theo chỉ thị của ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu với sự tán thành của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Quyền lực của đoàn công tác đặc biệt miền Trung có thể nói là vô tận. Sở nghiên cứu chính trị và xã hội của bác sĩ Trần Kim Tuyến, phó đặc ủy trung ương tình báo của đại tá Phạm Như Đường, cục an ninh quân đội của đại tá Đỗ Mậu, lẫn tổng nha cảnh sát quốc gia cũng chỉ biết nhìn nó thèm thuồng, ganh tị. Đây là một thứ siêu cơ quan nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu và sự tham vấn chỉ đạo của ông cố vấn miền Trung Ngô Đình Cẩn. Các cơ quan của chính phủ hầu như ít biết đến sự tồn tại của đoàn công tác đặc biệt, hoặc có biết cũng là rất mơ hồ. Nó lầm lẫn đầy thần bí đe dọa mà những người đã biết rồi thì chẳng khác nào gặp ác quỷ địa ngục. Có lẽ chỉ có tổng bộ CIA ở Sài Gòn mới ra mới biết được một phần về các hoạt động của đoàn công tác đặc biệt. Thế nhưng trong các chính sách đối với những người Việt Cộng ra đầu hàng thì giữa đoàn công tác đặc biệt và CIA không nhất quán được về quan điểm sử dụng con người. Dưới sức ép của tòa đại sứ Hoa Kỳ lẫn CIA, nhưng đoàn công tác đặc biệt vẫn hoạt động bình thường, không thay đổi chính sách của mình vì có đến những hai ông cố vấn đỡ đầu và được Tổng thống đồng ý cho phép. Cũng chính vì vậy, người Mỹ càng thêm bất bình đối với cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu và quyết tâm gạt ông ta ra, cũng một phần bắt nguồn từ đoàn công tác đặc biệt. Người Mỹ nghi ngờ những ý đồ bí hiểm thật sự của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu trong việc sử dụng đoàn công tác đặc biệt. Lúc đầu nó là một thứ siêu cơ quan dùng để chống cộng sản và khá thành công. Thế nhưng sau này, dưới bàn tay phù phép của cố vấn Ngô Đình Nhu, người Mỹ bắt đầu tìm hiểu hoạt động của đoàn công tác đặc biệt với những nghi ngại ít nhiều. Đã có những thông tin cho thấy cố vấn Ngô Đình Nhu sử dụng đây như một thứ bình phong, cầu nối khi cần thiết sẽ thông qua bắt tay với cộng sản để mặc cả vị thế chính trị cho anh em mình. Những thông tin này xuất hiện từ sau năm 1960, do các nhân viên của CIA ăn sâu vào các cơ quan trong chính phủ Ngô Đình Diệm báo cáo về. trước sự bất mãn dâng lên cao của một số sĩ quan quân đội, biểu hiện qua mấy cuộc đảo chính, cũng như ngay trong một số bạn bè, đồng chí trong đảng Cần Nao nhân vị cũng đang lặng lẽ từ bỏ gia đình họ Ngô. Các nghi kỵ trong chính sách tôn giáo đảng phái đang làm cho bầu không khí chính trị Sài Gòn ngày càng trở nên nóng bỏng. Lực lượng quân đội đang dần dần rời xa sự kiểm soát của Tổng thống và ông cố vấn. Mặc cho các tướng lĩnh năm nào vào đầu xuân cùng đến chúc Tết và thề tốt trung thành với họ Ngô, nhưng niềm tin của Tổng thống và quân đội trở nên khủng hoảng như phù thủy dạy âm binh. Thứ âm binh ấy lúc này đã vượt ngoài tầm tay của Tổng thống, và ông cố vấn chính trị càng tím tái ruột gan khi có những tin cho biết một số tướng tá đang thậm thụt đá vào tòa đại sứ Mỹ. Người Mỹ bắt đầu công khai biểu lộ thái độ không ủng hộ chế độ gia đình trị họ Ngô, lồng lộn như một con thú bị thương trước khi chết. Trong khi Tổng thống đang còn đờ đẫn quỳ để cầu xin sự giúp đỡ của Chúa, thì ông cố vấn chính trị đã quyết định phải lật ngược thế cờ. Một nguồn tin từ phủ Tổng thống báo cho CIA biết, nhằm cứu vãn quyền lực gia đình mình, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu đang bí mật tìm cách bắt tay với Cộng sản để thương lượng vào thỏa hiệp nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho miền Nam với sự tồn tại của anh em mình. Thực ra, mạng nhện CIA giăng khắp miền Nam trong thời gian này đã dồn dập báo về những thông tin tương tự. Và một trong những đầu mối của việc bắt tay này là từ đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Khi những thông tin đầu tiên bay về tổng hành dinh CIA ở Lăng Nây do trạm trưởng CIA Combay báo về, đèn đỏ cháy sáng, các chuyên viên chính sách hàng đầu của Lăng Nây đã bỏ công nghiên cứu kỹ lại chế độ, chính sách của anh em nhà họ Ngô và cuối cùng kết luận mọi vấn đề đều do cố vấn Ngô Đình Nhu mà ra. Edward Lansdale được mời tới tham gia, nhìn khuôn mặt dài, khá trí thức của Nhu trong ảnh. Lansdale gật gù, con người này tôi đã có thời gian hợp tác với ông ta. Tôi luôn ám ảnh rằng sau cặp kính đen kịt kia là một đôi mắt rắn, lờ lờ, độc ác và lạnh lẽo. Không ai biết nó đang nghĩ gì và thiên linh sẽ mổ ai. Từ lâu, tôi cho rằng Nhu mới thật sự là con người có quyền lực thực sự ở miền Nam. Tôi chỉ tự hỏi khi nào ông ta sẽ lên làm Tổng thống thay Diệm. Cho nên, việc anh em Diệm nghĩ đến bắt tay với Cộng sản, kịch bản này không ai khác có thể nghĩ ra được nếu không phải là Nhu. Lansdale cay đắng khi nhận xét về Ngô Đình Nhu, bạn bè ở Lăng Lây rất thông cảm cho ông ta. Trung thành quý mến Ngô Đình Diệm, thậm chí còn gọi Diệm là Papa. Đại tá Lansdale trong những năm đầu của gia đình họ Ngô đã tận tụy hy sinh giúp đỡ Diệm trong việc bình định các đối thủ chính trị của mình, củng cố quyền lực từ cái ghế thủ tướng, sau đó gạt Bảo Đại sang một bên qua màn bầu cử trò hề do mình đạo diễn để đưa Diệm lên làm Tổng thống. Có thể nói, có thời gian Lansdale là cánh tay phải đắc lực, một thành viên bán chính thức của gia đình họ Ngô trong mọi sinh hoạt riêng tư lẫn công việc. Thế nhưng, cuối cùng chính Lansdale bị Ngô Đình Diệm cho ra rìa, ấm ức cuốn gói rời khỏi Việt Nam. Lansdale cho rằng Ngô Đình Nhu xúi Diệm, do Nhu ghen tị và sợ thanh thế ảnh hưởng của mình với Diệm nên phải tìm cách gạt mình ra. Việc ông ta phát biểu không thiện cảm lắm với Ngô Đình Nhu là điều dễ hiểu. Và sau đó, tổng hành dinh Lăng Lây cho Ngô Đình Nhu vào bộ nhớ với quyết tâm tách Nhu ra khỏi chính quyền Ngô Đình Diệm. Một trong những địa điểm CIA đặc biệt quan tâm tới là đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Chiếc bao hèo màu cà phê sữa chậm rãi từ từ lăn bánh đến trước cửa trại Lê Văn Duyệt. Gã lái xe mặc bộ đồ trắng, cổ cồn cao với mái tóc ngắn, hai gọng kính đen ôm lấy khuôn mặt dài đen với khuôn mặt lạnh tanh, nhìn rất cô hồn. Gã khẽ nhấn còi và tiếng còi xe re ré lên é é làm tên lính gác ngồi hút thuốc ở bốt gác phía trong đang mơ mộng nhìn lên trời giật bắn người. Hắn đứng bật dậy, mặt tái mét, hớt hải chạy ra cổng, cúi gập đầu chào ông phụ tá đặc biệt của Tổng Giám đốc Nha Cảnh sát Quốc gia, kiêm đoàn trưởng đoàn công tác miền Trung Dương Văn Hiếu. Trong bộ đồ bệ vệ như một chính khách hàng bộ trưởng, Dương Văn Hiếu cau mày vì sự chậm trễ của tên lính gác cổng. Dạo này tình hình chính trị tại Sài Gòn rất bất ổn, Hiếu đi ra ngoài luôn phải cẩn thận ngó trước nhìn sau, không còn vẻ vênh vang như trước nữa. Cứ nhìn gạt tàn thuốc lá vốn cao đầy là khuôn mặt xanh tái mệt mỏi của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, mỗi khi gặp lại Hiếu thử hiểu tình hình căng thẳng như thế nào. Bằng thông tin riêng, Hiếu hiểu ông cố vấn đang lo lắng lúc này không phải là Cộng sản, mà chính từ thái độ lấp lửng khó hiểu của ông bạn đồng minh Hoa Kỳ cũng như của đám tướng lĩnh quân đội sau mấy cuộc đảo chính gần đây. Do vậy, đi đâu Hiếu cũng rất cẩn thận và lo lắng, tìm cho mình một lối thoát, bởi sự gắn bó quá trung thành của mình với gia đình Ngô Tổng thống lúc này không còn là lá bài bảo chứng nữa. Thậm chí, Hiếu rùng mình làm dấu thanh giá, không khéo lại là giá treo cổ cũng nên. Lạy chúa, con vốn ăn ở rất có lòng thành với người, cầu xin được cứu vớt. Định lên tiếng khiển trách tên lái xe, mà cho đồ tên lính khác khác, nhưng chợt lại nhận ra đây chính là thằng cháu họ của mình, trốn lính đưa vào đây. Hiếu lại thôi và chỉ lẩm bẩm gì đó, hậm hực bực bội trong họng không rõ tiếng. Dương Văn Hiếu lặng lẽ bước xuống xe, ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, thầm nghĩ mai chắc nắng to. Sương đêm lành lạnh làm cho Hiếu thấy dễ chịu, tỉnh táo, cơn đau đầu cũng bớt hẳn. Hiếu lặng lẽ ngắm nhìn khu nhà hai tầng xây theo kiểu vòng cung nhìn rất mới. Từ một trại lính, nó được chuyển giao cho đoàn công tác đặc biệt và đã được sửa sang, sơn phết lại rất nhiều, nhìn khá quy mô. Hiếu thấy lòng dâng lên niềm tự hào pha lẫn hãnh diện, không giấu giếm. Có ai hiểu được cả một sự vất vả cực nhọc của Hiếu như thế nào cho đến ngày hôm nay không? Cố vấn biển Trung Ngô Đình Cần có cái ác theo kiểu trung cổ của một kẻ thất học và ngu xuẩn. Cuộc đời Cần nếu không có ông anh làm tổng thống thì chưa xứng là một xã trưởng quèn ở một quê nghèo. Cần được làm cố vấn chính trị miền Trung như một sự ban ơn của Diệm, vì bị tác động của ông anh thông việc đời nhiều hơn việc đạo, tổng giám mục Ngô Đình Thục can thiệp vào. Ăn trầu bọt bẹt, đi đứng loẹt quẹt, nóng nảy như tên phú nông đi xem ruộng, và cũng như là vị lãnh chúa mỗi khi giết người xong ăn cơm lại thấy ngon hơn. Ở bộ óc ngu xuẩn ấy lại nghĩ ra những trò ma quái kinh dị của kẻ thất học mới có thể nghĩ ra được, và nó làm cho những người có học phải thốt lên kinh ngạc, thán phục lẫn sợ hãi. Phải chăng vì quá rốt nát nên Ngô Đình Cần mới làm được vậy? Và đoàn công tác đặc biệt miền Trung, một số chính sách diệt cộng, tố cộng, châu hồi, xây dựng mô hình công an đều do Cần cho ra đời và làm khá thành công. Những thành công này chính Ngô Đình Nhu phải thừa nhận. Ông anh giám mục hoan nhỉ và bà phu nhân cố vấn thì bĩu môi dài cả mét, xì ra rằng ơi cứ đồ rốt nên nó vậy. Nhưng dù sao chăng nữa, thế đứng của Ngô Đình Cần cũng chỉ đến như vậy thôi. Trong gia đình họ Ngô, Ngô Đình Nhu là kẻ có học nhất, ăn nói nhẹ nhàng và danh mãnh, lúc nào nhìn Nhu cũng bảnh bao và tỉnh táo lịch sự. Cuộc sống bên ngoài khá khô khan và có vẻ liêm khiết, hiếm ai có thể biết Nhu nghĩ gì và sẽ làm gì. Dưới danh nghĩa là cố vấn chính trị, nhưng thực chất nhiều người cho rằng Ngô Đình Nhu mới là tổng thống đích thực của nền đệ nhất Cộng Hòa. Ngô Đình Diệm loay hoay như một con lật đật trong tay ông em trai mình. Vắng Nhu một ngày, tổng thống Diệm bỗng trở nên bất lực, ăn nói ngọng nghịu, chỉ đạo không giống ai. Nhiều lúc mọi người ngạc nhiên tự hỏi tại sao Nhu không chịu làm tổng thống thay thế Diệm, biết đâu nền đệ nhất Cộng Hòa lại chẳng khá hơn. Chẳng ai biết trong đầu ông ta nghĩ gì và tại sao, có lẽ đó là thời cơ chưa chín muồi chăng. Lúc đó Dương Văn Hiếu đã tính toán, ở con người này rõ ràng tầm của ông ta không thể là cái chức cố vấn chính trị kia được. Nó là một cái gì đó chưa định hình cụ thể mà thôi. Cho nên là một người nhìn xa trông rộng, nhất định cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu sẽ nhận ra được những ưu điểm của đoàn công tác đặc biệt miền Trung và sẽ không bỏ qua. Cũng chính vì những điều này, sau khi so sánh hơn thiệt, Dương Văn Hiếu đã quyết định bỏ chức trưởng ty công an Thừa Thiên Huế để vào Sài Gòn làm trưởng đoàn công tác đặc biệt. Hiếu gia đình như vậy. Trước đó, với những khát vọng vươn đến đỉnh cao hơn nữa của quyền lực, quả một kẻ được gọi là rốt nát, cố vấn Ngô Đình Cần quyết định đưa một bộ phận lớn của đoàn công tác đặc biệt miền Trung vào đóng đô ở Sài Gòn với lý do tiếp tục truy kết bọn cộng sản nằm vùng. Và Dương Văn Hiếu chấp nhận tạm thời rời bỏ chức vụ trưởng ty công an vào Sài Gòn để trực tiếp lãnh đạo đoàn công tác. Trong những ngày đầu, hoạt động khá cơ cực. Mặc dù đi dưới sự bảo trợ của ông cố vấn miền Trung, nhưng hoạt động của đoàn công tác phải sử dụng giấy tờ và danh nghĩa của bác sĩ Trần Kim Tuyến. Nó chịu đựng sự dò xét nghi kỵ, lẫn chê bai và thiếu hợp tác của một số cơ quan an ninh khác trong chính phủ. Hiếu liên tục phải bay ra Huế để thỉnh thị ý kiến của Ngô Đình Cần và cầu cứu Cần trong những tình huống quá khó khăn về thực lực. Chưa kể một số hoạt động của đoàn công tác đặc biệt đang có dấu hiệu vượt quá thẩm quyền cho phép, gây phản ứng từ phía người Mỹ lẫn một số chính khách thân cận của chính quyền. Và những tính toán mưu mô của ông em không dễ gì qua mặt ông anh cáo già Ngô Đình Nhu. Chẳng vậy, có lần Nhu đã cao hứng xòe tay nói với thuộc hạ thân cận về Cần như sau: nó trong tay moa cũng như con kiến bò quanh miệng ly thôi. Vậy nên khi tình hình đã phát triển quá mức, thấy cần phải ngăn chặn những tham vọng của Cần lại, lập tức Ngô Đình Du báo cáo tổng thống Diệm để có ý kiến can thiệp chính thức. Mọi việc chỉ tạm chấm dứt khi anh em họ Ngô họp lại, đạt được sự thống nhất trong gia đình bằng cách buộc Ngô Đình Cần phải chuyển giao quyền kiểm soát đoàn công tác đặc biệt miền Trung ở Sài Gòn cho cố vấn Ngô Đình Du trực tiếp quản lý. ấm ức. Nhưng dưới sức ép của các ông anh lớn, Ngô Đình Cần phải nghiến răng đồng ý bàn giao. Mặc dù vậy, Hiếu hiểu rằng mình vẫn phải có nghĩa vụ bẩm cáo các công việc của đoàn công tác cho Cần, và ngoài ra còn là một nhiệm vụ đặc biệt của riêng Hiếu thực hiện cho Cần, đó là quan sát động tĩnh tình hình chính trị ở Sài Gòn để báo cáo cho Cần biết. Ngô Đình Cần tin, bởi vì có lần Dương Văn Hiếu đã từng gập đầu mang cả vong linh cha mẹ ra thề thốt với ông cố vấn miền Trung là mình sẽ tuyệt đối trung thành với một kẻ mà cả vong linh người chết cũng lôi ra để rao bán, thề thốt đồng chí đồng đội thì bán rẻ. Ngô Đình Cần cho rằng Hiếu cũng chỉ có giá trị ngang với một con chó, trung thành với chủ, với đuôi mà thôi. Và rằng một kẻ đã bán đứng được người thân, đồng đội, bè bạn như Hiếu thì cũng chẳng còn ai để bám víu nữa nếu không ngoài Cần. Thời gian đầu cố vấn Ngô Đình Nhu tỏ ý không thích chú ý gì đến công việc của đoàn công tác. Hiếu thường phải chằn mình chịu đựng ánh mắt lạnh tanh gần như vô hồn của ông cố vấn dò xét nhìn mình khi nghe báo cáo. Là người trực tiếp gần gũi ba anh em nhà Tổng thống, Hiếu có nhận xét Tổng thống Ngô Đình Diệm luôn mang một vẻ bệ vệ của một bậc phụ mẫu tri dân, quyền uy, thích được bái tụng, tung hô và có vẻ như một pho tượng để thờ thì đúng hơn. Thực tế, không phải Hiếu mà tất cả những ai ở bên Diệm đều thấy Diệm đôi lúc như một ông già cô đơn, lạc lõng trong dinh Gia Long rộng lớn và bị thao túng bởi các em trai nhà mình. Cố vấn miền Trung Ngô Đình Cần bên ngoài mang một vẻ trì độn, thô thiển của một người vô học, tận tụy và có hiếu với mẹ, nhưng lồng vào bên trong là một sự tàn ác, thâm hiểm, hiếm người có được. Sự ngu dốt nhưng nảy sinh trong đầu những ý lạ lùng, ma quái làm cho những kẻ thông tái tự cao như Ngô Đình Nhu đôi lúc phải gật đầu khen ngợi. Trong vòng mấy năm, cố vấn Ngô Đình Cần đã tổ chức phá vỡ hàng loạt tổ chức bí mật nằm vùng của Cộng sản để lại sau năm 1954 ở giải đất miền Trung. Và đoàn công tác đặc biệt miền Trung với những phương pháp hoạt động, triệu hồi của nó gần như cơ cấu, cách thức hoạt động của Cộng sản với một số tay chân vốn là cán bộ ưu tú của Cộng sản đã đầu hàng giúp Cần điều hành bộ máy này. Cứ nhìn thành tích của đoàn công tác đặc biệt trong những năm qua là có thể đánh giá được tài của Cần. Còn đức cha Ngô Đình Thục nói có chúa, cha lo việc đời nhiều hơn việc đạo, là ông anh lớn trong gia đình của gia đình họ Ngô. Đức cha tự cho mình đóng vai trò quyền huynh thế phụ, đúng nghĩa bằng cách can thiệp vào mọi hoạt động của chính quyền với một tâm lý mải miết, mở rộng nước chúa. Cha làm nhiều lúc quá trắng trợn và lộ liễu, ngay đến khi bậc đồng đạo với cha là các cha di cư cũng phải ngán ngẩm phản ứng ra mặt. Đức cha phớt lờ tất cả. Mong ước cuối cùng của cha là được khoác áo choàng màu đỏ, biến miền Nam thành một nước công giáo để còn có thể sang triều đình Roma được làm một điều gì khác. Còn cố vấn Ngô Đình Nhu, không ai có thể đánh giá chính xác về con người thật của ông cố vấn chính trị. Con người này được coi là đáng sợ nhất, có thể nói ông ta là bộ óc, là linh hồn của cả triều đại họ Ngô Đình, ẩn hiện thấp thoáng như một bóng ma, ít xuất hiện khi hội hè đình đám, ít tham dự các lễ lạt ngoại giao, thường đun đẩy cho ông anh tổng thống và cô vợ trẻ đồng đành xuất hiện nhiều đến nỗi khách ngoại quốc lầm tưởng họ là đôi vợ chồng. Thế nhưng cả quần máy chính trị nhà họ Ngô đang vận hành, không đâu không có bóng dáng hơi hám của ông cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu can thiệp vào. Đã vào đây, chấp nhận một cuộc chơi là chấp nhận tất cả. Hiếu đã tận tay chứng minh lòng trung thành của mình với họ Ngô, đặc biệt là ông cố vấn chính trị. Dương Văn Hiếu hiểu rằng mọi cơ hội và sinh mạng chính trị của mình tất cả đều do Nhu quyết định. Dần dà, những hoạt động của đoàn công tác đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Hiếu cũng đã làm cho Nhu chú ý. Dương Văn Hiếu cho tổ chức hoạt động của đoàn công tác theo một cơ cấu khép kín gồm một số ban như ban nghiên cứu, ban tuyên huấn, ban cải đạo, ban quản trị. Đặc biệt, Hiếu đã áp dụng thành thạo bài học của cố chầu Ngô Đình Cẩn, đó là khai thác, phân hóa, chưa rẽ hàng ngũ những cán bộ cộng sản bị bắt. Không dùng thủ pháp kìm kẹp, tra tấn thông thường mà đánh đòn tâm lý, khai thác từ từ, đánh vào tinh thần phạm nhân, làm suy yếu, sa ngã, mất ý chí lúc nào không hay. Từ từ, rất êm ái, nhẹ nhàng và làm đổ gục cả những người kiên cường nhất. Có một lần, Dương Văn Hiếu theo cố vấn Ngô Đình Cần lên thăm khu chín hầm, nơi giam giữ và thủ tiêu cộng sản khét tiếng của miền Trung. Sau khi đi thị sát xong, Cần phun phèo miếng bã trầu ra ngoài và dùng ba tong gỗ gõ xuống nền đất lạnh và nói: "Bọn mi phải nhớ một điều, đối với cộng sản không đơn giản chỉ dùng hình cung tra tấn là thành công. Đương nhiên, có những thằng phải dùng đến hình phạt, nhưng ngược lại, cũng có thằng phải biết áp dụng biện pháp tâm lý rất nhạy nhạc và không ai hơn là dùng chính bọn nó, những thằng cộng sản đã chiêu hồi để khai thác những thằng cộng sản khác." Nghe Cần nói, Hiếu thoáng thẳng thốt tự hỏi, tại sao mọi người vẫn cho rằng Cần là kẻ ít học ngu dốt. Thế nhưng Hiếu nhiều lần nhận thấy dưới cái vẻ ngoài đần độn ấy, đôi lúc trong đầu Cần lại lóe lên những ý nghĩ thông minh một cách quá đản mà không ai có thể ngờ nổi. Ngô Đình Cần tư lự nói tiếp, khi ban đầu tao áp dụng phương pháp này, ông cố vẫn ngu khinh khỉnh, bọn Mỹ thì nghi ngờ và phá rối. Nhưng tao nói rồi, đừng sợ, khi một thằng cộng sản đã chiêu hồi với tao rồi, tức là nó đã chấp nhận bán cả cha mẹ đồng chí nó cho ta, thì nó còn biết đi đâu theo ai nếu không theo ngu tổng thống. Vì bọn chúng nó hiểu từ trong ruột hiểu ra, nên lấy độc trị độc, tao phải dùng chính bọn nó để trị bọn nó. Ngô Đình Cần nói tình bơ và không thèm liếc nhìn xem khuôn mặt của Hiếu có đỏ lên không. Nhưng không, với Hiếu, có chửi ngay cha ruột lúc đó Hiếu cũng chẳng thấy thẹn. Huống gì việc Hiếu bỏ cộng sản về theo quốc gia, tức là theo chính nghĩa, tại sao phải hổ thẹn? Phải đắc ý mới là đúng. Do vậy, khi nghe Ngô Đình Cần nói về những tên cộng sản chiêu hồi, Dương Văn Hiếu lại thấy hiu hiu tự đắc. Và Dương Văn Hiếu đã phải thốt lên những lời ca ngợi khâm phục Cần thực sự. Thế đấy, ai dám nói Cần ngu? Những thành công trong chính sách diệt cộng, tố cộng ở miền Trung dưới triều đại Ngô Đình Cần đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho biết bao nhiêu con người. Chính sau này người Mỹ đã phải thừa nhận trong nuối tiếc, trong những năm 60 không ai đánh phá cộng sản có hiệu quả bằng Ngô Đình Cần. Và Dương Văn Hiếu còn áp dụng triệt để lời dạy của Cần, sử dụng cộng sản để đánh chính cộng sản. Tức là Hiếu đã mạnh tay sử dụng một số cán bộ cộng sản đã chiêu hồi phản bội để dùng số này tấn công vào chính những đồng chí của mình. Họ, những con người đã từng có thời gian là đồng chí, đồng đội, nay đã bán linh hồn cho quỷ sứ, và muốn được chúng tin cậy thì chỉ còn cách hết mình phục vụ. Khá khen cho một kẻ danh ma, Dương Văn Hiếu cũng có những thành công nhất định. Và lần sau đó, cố vấn Ngô Đình Nhu dừng lại lâu hơn để nghe Hiếu báo cáo và gật gù chấp nhận. Dương Văn Hiếu hiểu rằng thời của mình đang đến, cần phải tranh thủ gấp. Và những gì đến đã đến, dưới sự tác động của cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, Diệm đã đồng ý bằng sự công nhận chính thức, bằng cách cho phép đoàn công tác đặc biệt có chỗ ở trú chân, Hiếu được phong làm phụ tá Tổng Giám đốc Nha Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Không, ước mơ của Hiếu không phải là phụ tá. Hôm gặp mặt đại tá Tổng Giám đốc lần đầu tiên, Hiếu lơ đãng không nghe gã đại tá nói gì, và chỉ nhìn chăm chăm vào vết áo của gã để tưởng tượng nó đang là của mình. Dương Văn Hiếu tự cho rằng mình xứng đáng đứng sánh vai với bác sĩ Trần Kim Tuyến hay đại tá Phạm Thư Đường, đại tá Đỗ Mậu chẳng hạn, hơn là đứng nghe gã đại tá Tổng Giám đốc nói chuyện khoác lác. Buổi gặp gỡ xã giao nhanh chóng kết thúc trong nhạt nhẽo. Đại tá Tổng Giám đốc cũng chẳng vui vẻ gì khi có một phụ tá như Hiếu. Hiểu rằng đây là trò chơi của ông cố vấn chính trị, bởi thực chất hoạt động của đoàn công tác đặc biệt là do ông cố vấn chính trị trực tiếp chỉ đạo. Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia lẫn Bộ Nội vụ làm sao mà chỉ đạo nổi. Nhìn gã phụ tá của mình đang vinh vào đi ra, Tổng Giám đốc nốt giận vào lòng và thoáng giật mình tự hỏi, có khi nào nó sẽ thay thế mình hay không? Khi Dương Văn Hiếu khung đúng đi vào chào cố vấn Ngô Đình Nhu lần đầu tiên trong chức danh mới, gã đi lom khom, người khung đúng, đầu cúi thật thấp. Ngô Đình Nhu đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn. Đẩy ngược ngọn đèn bàn chiếu thẳng vào mặt Hiếu, sáng lóa mắt. Ngô Đình Nhu với tay hiệu cho Hiếu đi lại gần mình, ngắm nghía. Ngô Đình Nhu gật gù, anh mặc bộ đồ này hợp đấy chứ. Và như đi guốc trong bụng gã, Nhu nói thản nhiên, phụ tá hay không, tất cả là tùy thuộc vào anh đấy, Hiếu ạ. Dương Văn Hiếu như bay bổng lên 9 tầng mây ước mơ, sung sướng. Lúc đó, thú thật, thiếu điều Hiếu chỉ muốn quỳ xuống ôm ngay gối Nhu để thút thít tạ ơn. Với cố vấn Ngô Đình Cần, dám Hiếu sẽ làm thật. Thế nhưng đối với Nhu thì khác, nịnh bợ quá, đây là cái trò Nhu dị ứng ra mặt. Dù sao cũng mang tiếng dân làng Tây, cô học ai lại chấp nhận cái trò quỳ gối ôm chân bao giờ, muốn định cứ việc nhưng phải là kiểu khác. Cả miền Nam này nằm trong tay Ngô Đình Nhu, chỉ cần Nhu hài lòng thôi, một tiếng nói Hiếu sẽ còn lên tận đâu nữa, vấn đề là thời gian. Ngày hôm sau, Hiếu vội bay ra Huế, lấy vẻ mặt thiểu não, gãi đầu gãi tai vào ra mắt cố vấn chính trị miền Trung Ngô Đình Cần. Dù đang được Nhu thương yêu tin cẩn, nhưng Hiếu cũng hiểu rằng chẳng dại gì chọc giận Cần. Anh em, nói cho cùng nó vẫn là anh em, lơ mơ lại chết ngay, huống hồ ai chẳng biết tính Cần thâm và dai như rắn. Mặc bộ đồ trắng, ngồi xếp bằng trên phản, nhìn cố vấn Ngô Đình Cần tròn như một ông địa. Thấy Hiếu từ xa, Cần vẫn thẳng lời như không, miệng nhai trầu bòm bèm, mắt nhìn đi đâu đó xa vắng. Chờ chừng nửa khắc, Khi mà Dương Văn Hiếu bắt đầu thấy người hơi ngây ngây vì đứng lom khom mỏi quá, hết một miếng trầu cần mới đùng đỉnh, Hạ Cố nhìn thẳng vào Hiếu một cách ban ơn. Bẹt, Ngô Đình Cần nhồi một bãi trầu vào ống nhỏ. Và ông cố vấn đưa tay lên miệng quẹt hai vệt trầu đỏ thắm tựa như máu đang chảy chảy xuống hai bên mép, rồi chùi vào cái khăn trắng quả mụ luyến để sẵn bên cạnh. Thói quen ăn trầu để tên cho Cần là ông cố trầu ai không biết. Ngô Đình Cần hí mắt nhìn Dương Văn Hiếu đang cóm róm đứng trước mặt mình và rồi vỗ vỗ vào vai Hiếu thùng thỉnh. Mừng cho chú Mi Hi, nhưng tao dặn đi mô không phải nhớ đây là gốc nhà mình Hi. Dạ bẩm cậu, con nhớ ạ. À, đi mô thì đi, nhưng cậu đối với con là tất cả. Ngô Đình Cần gật đầu hài lòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.